叮叮叮当当叮当叮叮叮当当当。giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tình tình toàn toàn tình toàn tình mình tình tan tan tan tình. Tình tình toàn toàn tình toàn tình mình tình tan tan tan tình